Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 61. Con tin. Sau khi ôm Tiểu Huy sững sờ, một trận ớn lạnh từ trên đỉnh đầu truyền đến lòng bàn chân. Cậu đột nhiên cảm giác được nhiệt độ của máu huyết đã bị lấy đi, khiến toàn thân trở nên lạnh lẽo. Con tin? Cậu là con tin ư? Cậu siết chặt chiếc túi trong tay, cảm thấy món đồ đang cầm như nặng ngàn cân, cơ hồ có thể bẻ cong cuộc sống của cậu. Những gì Lạc Nghệ nói và làm trong khoảng thời gian này đều hiện ra từng cảnh một trước mặt cậu. Hiện tại nhớ lại, tựa hồ mỗi một biểu cảm, mỗi một ánh mắt đều cất giấu một âm mưu dối trá tàn độc. Thường Hành thích thú nhìn ôm Tiểu Huy. Xem ra cậu cũng khá thích nó nhỉ. Toàn thân ôm Tiểu Huy run lên không ngừng, tức giận, sợ hãi, thương tâm, không rõ được cảm xúc nào là quan trọng hơn. Chỉ biết hiện tại bản thân muốn rống lên điên cuồng, muốn bẻ gãy cổ Lạc Nghệ. Nhưng điều cậu muốn làm hơn chính là hung hăng tán chính mình mấy cái. Cậu khàn giọng. Tôi đang làm con tin cho cái gì? Cậu thật sự không thể tin được. Lạc Nghệ lại một lần nữa lừa gạt và lợi dụng cậu. Nếu nói lần đầu tiên cậu biết được sự thật là tuyệt vọng giống như trời sập đất lún, thì lần này cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi và chết tâm mà thôi. Tựa hồ, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn của cậu. Mặc dù trong tim đã truyền ra từng cơn đau đớn đến nỗi không thể đứng thẳng được nữa, nhưng cậu không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo, giống như sắp chết. Đây là Lạc Nghệ. Đây là Lạc Nghệ đó. Cậu không nên trách Lạc Nghệ tàn nhẫn, mà là nên tự trách bản thân quá ngu xuẩn. Biết rõ phía trước là hang hổ ổ sói mà còn muốn nhảy vào. Bản tính của sói với hổ là ăn thịt người. Cậu tự mình chui đầu vào lưới, chết cũng chưa hết tội. Tôi có một giao dịch với nó. Nếu 72 giờ sau nó không thực hiện như lời hẹn, tôi sẽ gửi một bộ phận của cậu đến cho nó. Con dao bàn màu trắng bạc khéo léo xoay hai lần giữa các ngón tay, ổn định cắm con dao vào quả nho rồi đưa lên miệng. Nhìn ôm Tiểu Huy thật sâu. Tuy rằng cậu với Nhã Nhã không có quan hệ huyết thống, nhưng hai người có một điểm rất giống. Ông ta dừng lại một chút. Đều là một loại ngu ngốc không có điểm dừng. Ôm Tiểu Huy siết chặt tay, giọng nói trầm thấp đến mức khó có thể nghe thấy được. Hắn đưa tôi tới đây, ông đem tôi làm con tin. Có trọng lượng sao? Hắn sẽ để ý sao? Thường Hành mỉm cười. Vấn đề này tôi cũng đã điều tra qua thật lâu. Tôi phải kết luận là cậu là món đồ duy nhất mà Lạc Nghệ còn để ý, bất kể là người hay tài sản. Tuy rằng nó có để ý đến cậu, nhưng so ra vẫn còn kém xa với quyết tâm muốn lật đổ tôi. Nhưng cũng đáng để tôi đánh cược một phen, rốt cuộc cũng không tìm được lợi thế nào tốt hơn. Ôm Tiểu Huy cuối cùng cũng hiểu được sự ân cần trong khoảng thời gian trước của Lạc Nghệ là vì thứ gì. Mấy hôm trước con nhẫn tâm mà nói, không biết thích là cái gì. Ngay ngày hôm sau lại đòi hỏi cậu, cho thêm một cơ hội nữa. Lạc Nghệ, cái người có vẻ ngoài thiên sứ, cùng kỹ thuật diễn xuất như quái vật, đã tỉ mỉ lên một tuần kịch mà người xem chỉ có một, Thường Hành. Màn biểu diễn của Lạc Nghệ không chỉ khiến Thường Hành tin, mà còn có cả cậu nữa. Ôm Tiểu Huy, cậu không phải là con tin, mà là một con tốt thí. Vai trò của cậu không phải để hạn chế Lạc Nghệ, mà là trì hoãn thời gian cho Lạc Nghệ. Thường Hành nháy mắt với vệ sĩ. Vệ sĩ tiến lên. Ôm tiên sinh, cùng tôi trở về phòng. Ôm Tiểu Huy trừng hắn, trong mắt kéo đầy tơ máu. Nhìn qua vô cùng tuyệt vọng và chật vật. Người vệ sĩ lại làm động tác mời. Ôm Tiểu Huy cúi đầu, sau một lúc lâu, đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạt. Cậu cười càng lúc càng lớn, cuối cùng bả vai cũng vì thế mà run lên. Thường Hành nhướng mày nhìn cậu, Ôn Tiểu Huy dương mắt nhìn Thường Hành. Chủ tịch Thường, nếu như Lạc Nghệ thật sự quan tâm đến tôi, hắn sẽ không lừa tôi tới đây. Chiêu này của ông cũng bằng thừa rồi. Tôi ở trong tay ông chẳng có bất kỳ giá trị nào. Cậu cảm giác mỗi một chữ mà cậu nói đều như rỉ ra máu. Thường Hành tỏ vẻ thờ ơ. Có giá trị hay không, chúng ta sẽ sớm biết thôi. Vệ sĩ nắm lấy cánh tay của Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy chán ghét, hất ra. Vệ sĩ lạnh lùng nói. Ôn tiên sinh, xin cậu hãy hợp tác. Đừng tự mình chuốc lấy đau khổ. Ôn Tiểu Huy thả túi trong tay xuống, đi thẳng về phía trước. Người vệ sĩ dẫn cậu vào trong một căn phòng trên tầng 2, lấy điện thoại của cậu, còn dùng một dụng cụ để quét khắp người cậu một lần nữa. Sau khi hắn đi rồi, cửa lập tức bị khóa trái. Cậu đứng trước cửa, nhìn quanh bốn phía, trong phòng bày biện xa hoa, bất kỳ vật trang trí nào cũng có giá trị cao. Cách sang là phòng vệ sinh và nhà tắm, cửa sổ bị chặn bởi song sắt, tựa như một nhà tù. Cậu cứng đờ một hồi, đột nhiên nhấc cái ghế gỗ đặt ở phía trước mặt lên, hung hăng ném qua tủ trưng bày đối diện. Âm thanh kính vỡ vụn, mặt tủ trưng bày bị phá hỏng hết một nửa. Ôn Tiểu Huy thở hồng hộc, nhìn mặt đất đầy mảnh thủy tinh, đột nhiên trống lên một tiếng đầy phẫn uất và tuyệt vọng. Như thể là lời cầu cứu từ mảnh linh hồn nơi sâu thẳm nhất, nháy mắt đã làm hao tổn hết sức lực còn lại của mình, khiến cậu cảm thấy toàn thân như một trống. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng của máy bộ đàm. Ôn tiên sinh, kiềm chế cảm xúc của cậu một chút. Nếu cậu còn có những hành động không thích hợp, tôi buộc phải trói cậu lại. Ôn Tiểu Huy lảo đảo đi tới bên giường. Cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể ngã ngửa xuống giường. Cậu mở to đôi mắt, nhìn chiếc đèn chùm trên đầu. Dần dần, tầm nhìn của cậu mờ đi, nước mắt ứa ra. Trong tích tắc, thấm đẫm lên da trải giường bằng lụa. Tất cả những điều này đều thật nực cười. Kiếp trước đến tột cùng, cậu đã làm ra cái chuyện thương thiên hại lý gì mới có thể để kiếp này cậu gặp được Lạc Nghệ, rồi lại bị lừa gạt và lợi dụng 5 lần 7 lượt. Cậu đã tự cảnh cáo bản thân không biết bao nhiêu lần đừng tin vào Lạc Nghệ nữa. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chủ động nhảy xuống hố lửa. Cho dù có hận Lạc Nghệ, nhưng vẫn không muốn nhìn thấy Lạc Nghệ và Thường Hành chết cùng nhau. Không ngờ tới việc cậu mềm lòng là để đổi lấy chính kết cục này. Cậu lấy tay che mắt, để nước mắt thấm ướt mu bàn tay và má. Khi đau thương đạt đến tột cùng, cậu không còn cảm thấy cuồng loạn như trong tưởng tượng, mà cảm thấy tê dại, một loại chết lặng sau khi bị thương nặng. Kỳ thật có rất nhiều điều cậu không thể nghĩ ra, chẳng hạn như cậu không thể hiểu được tại sao Lạc Nghệ có thể tàn độc được đến như vậy. Cậu đối với Lạc Nghệ chưa từng giữ lại tình cảm của mình, cứ coi như là nuôi chó cũng không được bỏ đói hay để nó bị lạnh đi. Lạc Nghệ ấy vậy mà có thể không chớp mắt đẩy mạnh cậu xuống vực sâu. Cậu vốn cho rằng cho dù Lạc Nghệ lừa dối cậu thì ít nhiều gì cũng sẽ có chút tình cảm với cậu, bằng không sẽ không đối xử ân cần với cậu, cũng sẽ không cho cậu tiền. Sẽ không làm những chuyện xả dối giống như thật kia. Cậu cho rằng Lạc Nghệ mang lòng áy náy, hoài niệm tình xưa. Sự thật đã chứng minh rằng cậu đã sai rồi. Sự hối lỗi của Lạc Nghệ chỉ là để vắt kiệt giá trị sử dụng của cậu. Nếu Lạc Nghệ chỉ cần có một chút để cậu vào lòng, hắn sẽ không bao giờ làm ra chuyện cầm thú đến như vậy. Nếu giữa hai người thật sự còn sót lại cái gọi là tương lai sau này, thì cũng bị Lạc Nghệ triệt để mà xóa sạch. Trái tim của cậu đã hoàn toàn bị giết chết bởi Lạc Nghệ. Sau khi trợn tròn mắt suốt cả đêm, hai tròng mắt của Ôn Tiểu Huy đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt cùng sắc mặt tái nhợt, khiến vẻ mặt của cậu trông rất bất thường. Cậu rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, có chút không nhận ra. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cậu thấy mình mệt mỏi, xanh xao, gầy mòn vì mất ngủ, buông bã ăn uống thất thường. Có vẻ như lần đầu tiên cậu nhìn lại bản thân một cách nghiêm túc trong một thời gian dài như vậy. Cậu trông như đã già đi mất mấy tuổi. Nghĩ đến cái lúc yêu đương cuồng nhiệt, bản thân ngày nào cũng tràn ngập trong tươi cười hạnh phúc. Thật sự khác xa với con người ở trước mặt. Lần đầu tiên, cậu khuất nhục mà thống khổ thừa nhận rằng Lạc Nghệ đã thay đổi cậu theo chiều hướng xấu. Lạc Nghệ không chỉ phá hủy ảo tưởng về tình yêu và niềm tin cơ bản vào con người của cậu, mà thậm chí còn thổi bay đi lửa tâm trong lòng cậu, khiến cậu không còn có thể tưởng tượng bản thân sẽ có được hạnh phúc với bất kỳ ai trong tương lai. Cậu cũng lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình hận Lạc Nghệ. Từ tình yêu không được trân trọng trở thành nỗi hận cào gan xé phổi, hóa ra lại đơn giản đến như vậy, cũng khiến người ta đau đến ruột gan đứt từng khúc. Chuyện đến bây giờ, cậu cuối cùng cũng không còn lo lắng về những gì mà Lạc Nghệ sẽ gặp phải trong trận chiến với Thường Hành. Liệu Lạc Nghệ có bước lên vết xe đổ của Nhã Nhã hay không? Nhưng đã quá muộn, cậu cho đến cuối cùng cũng bị vướng vào vòng xoáy đen tối này. Có thể khoảnh khắc sắp tới sẽ bị xé nát thành từng mảnh. Ở một giây trước khi bị chia năm xẻ bảy, hối hận lớn nhất cả đời của cậu hẳn là đã từng yêu một tên súc sinh. Nhưng trước đó, trước khi bị tiêu diệt, cậu phải tìm cách tự cứu lấy chính mình. Cậu vẫn còn mẹ, còn La Duệ, còn sự nghiệp và cuộc sống còn dài ở phía trước. Cậu không muốn mọi thứ thuộc về mình bị hủy hoại trong tay của một con súc sinh. Cậu đập đầu vào tường mấy cái, lặng lẽ nghĩ cách trốn thoát. Cậu không muốn chết ở đây. Cậu không muốn từng bộ phận của mình bị gửi cho Lạc Nghệ. Cậu nhất định phải chạy trốn. Cậu biết trong phòng có camera theo dõi, mọi hành tung của cậu đều có người quan sát, nên cậu không dám làm gì. Chỉ trở lại trên giường, một mặt xem tạp chí, một bên nhìn xung quanh. Song sắt trên cửa sổ không có cách nào phá hỏng. Mỗi ngày sáng trưa chiều đều có người mang cơm đến. Đó có thể là cơ hội duy nhất để cậu thoát khỏi đây. Cậu không có bất kỳ kế hoạch lợi hại nào. Cậu chỉ là một người bình thường. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là trốn thoát, bắt lấy một chút lỗ hổng, sau đó nỗ lực mà đào tẩu. Sau khi đọc tạp chí một lúc, cậu định vào phòng tắm. Sau khi xác định vị trí của camera giám sát, cậu quay lưng lại với camera, rồi nhét bàn chải đánh răng vào trong quần áo. Lúc đi ngủ, cậu ở dưới chân bông bẻ gãi bàn chải, tạo ra một thứ thô nhọn có thể đâm được. Vào đêm thứ hai bị giam cầm, sau khi mặt trời lặn, có người đến đưa đồ ăn. Ôn Tiểu Huy biết người này là một tài xế bình thường, khoảng 40 tuổi. Có lẽ là do dáng vẻ nữ tính của cậu khiến đối phương dễ dàng khinh địch. Tên tài xế không hề phòng bị mà một mình đi vào, đặt thức ăn xuống. Chờ một chút. Ôn Tiểu Huy bước tới. Hai ngày nay tôi không đắp mặt nạ, sản phẩm dưỡng da ở đây không phù hợp với loại da của tôi. Đây là danh sách, anh đi mua đồ cho tôi đi. Tên tài xế lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ôn Tiểu Huy đưa tờ giấy trong tay cho tên tài xế, tim đập cực nhanh nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh thản nhiên. Tên tài xế vươn tay ra lấy. Khi tay tài xế nắm lấy mảnh giấy, Ôn Tiểu Huy lắc cánh tay, bàn chải đánh răng trượt ra khỏi tay áo, rơi chắc vào trong tay cậu. Cậu đã luyện tập động tác này trong chăn bông cả đêm qua. Tên tài xế còn chưa kịp phản ứng, Ôn Tiểu Huy đã cầm lấy bàn chải đánh răng, đâm mạnh lên, đâm thẳng vào cánh tay hắn. Tên tài xế la lên một tiếng, Ôn Tiểu Huy đá vào xương cẳng chân của hắn, sau đó không thu chân lại, đá tiếp vào eo. Ôn Tiểu Huy luôn biết ơn cha mình vì đã huấn luyện cậu khi cậu còn nhỏ. Mặc dù cậu không phát triển thành một người đàn ông nam tính như cha mình mong muốn, nhưng cậu đã học được cách chiến đấu và cách chế ngự kẻ thù. Vì vậy, cậu ở khía cạnh này từ khi còn nhỏ cũng chưa từng ăn khổ bao giờ. Tên tài xế khuỵu một gối xuống đất, Ôn Tiểu Huy nảy sinh ác độc mà đấm một đấm vào cằm hắn, đá thêm một cước nữa vào ngực. Đạp ngã tên tài xế xuống đất rồi bước nhanh ra khỏi phòng, chạy xuống lầu. Khi đi ngang qua phòng khách, tên vệ sĩ lao ra khỏi phòng ở lầu 1. Ôn Tiểu Huy máu huyết trào dâng, đầu óc trống trỗng, không chút suy nghĩ mà lao thẳng về phía cửa. Khát vọng thoát khỏi nơi này vượt lên trên mọi thứ. Cậu bắt được tay nắm cửa lớn, dùng sức muốn mở ra. nhưng lại phát hiện cửa bị khóa trái. Cậu cơ hồ tuyệt vọng mà dùng sức đá, điên cuồng hét lên. Thả tôi ra! Tên vệ sĩ đã chạy đến, nắm lấy bả vai cậu, quằn xuống đất. Ôm Tiểu Huy xoay người nhảy lên khỏi mặt đất, tùy tiện cầm lấy thứ gì đó, ném về phía tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ này nghiêng đầu né, đá một cước vào bụng ôm Tiểu Huy. Bụng đau nhói lên. Ôm Tiểu Huy suýt nữa, nôn hết ruột gan ra bên ngoài. Ôm bụng, ngã xuống đất, hồi lâu cũng không giảm được. Tên vệ sĩ từ trên cao nhìn xuống. Ôm Tiểu Huy nắm chặt tay, hung hăng nhìn chăm chăm tên vệ sĩ, dùng hết sức chống đỡ thân thể. Nhìn thấy cánh tay gần như trong gang tấc, trong mắt hiện lên ngọn lửa khát khao. Cậu hô to một tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, đấm về phía tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ nắm lấy cổ tay cậu, vặn ra sau, rồi đẩy cậu ra. Ôm Tiểu Huy lảo đảo vài bước, suýt nữa, ngã xuống đất, trong lòng sôi trào lửa giận. Cơn hận bị lừa gạt, cùng với bị cầm tù, khiến cậu sôi máu. Làm cậu trở nên điên cuồng, mà không màng tất cả. Cậu tóm lấy chiếc bình hoa trên bàn trà, lại lần nữa xông lên chỗ vệ sĩ. Tên vệ sĩ lộ ra ánh mắt lạnh lùng, siết chặt tay răng rắc. Tiểu Huy hô to, ném lấy bình hoa. Tên vệ sĩ lùi về phía sau hai bước, lại né sang một bên. Ôm Tiểu Huy vọt lên, đá vào ngực tên vệ sĩ. Hắn giơ cánh tay lên để chặn lại, khiến cả người lùi về phía sau vài bước. Sau khi ôm Tiểu Huy ngã xuống đất, cậu vẫn như cũ lao đến phía trước. Cánh cửa phía sau bị tên vệ sĩ giống như cọng rơm cuối cùng cứu mạng cậu. Cậu nhất định phải tóm lấy. Tên vệ sĩ ôm lấy cánh tay bị đá, trong mắt nổi lên lửa giận, lại xông đến chỗ ôm Tiểu Huy, giáng một cú đấm vào mặt ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen phía trước liên tục phóng tới. Sau đó, trên mặt truyền đến một cơn đau đớn, cả người bị đánh ngã xuống đất. Trong phút chốc, nước mắt nước mũi giàn giụa, hai mắt mờ đi, đầu óc nhất thời trống rỗng. Trời đất trước mặt quay cuồng, không thể ghép lại thành một mảnh hoàn chỉnh. Cậu cảm giác mắt mũi miệng đều chảy ra một dòng chất lỏng tanh nóng, cả người đau đến phát điên. Cậu che mặt lại lăn lộn trên mặt đất, thẳng đến khi trước mắt chỉ còn lại một màu đen, cậu bất tỉnh. Hết chương 60. Chương 62. Ôm Tiểu Huy bị cơn đau đánh thức, toàn bộ khuôn mặt đau như lửa đốt. Cậu miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện hai mắt sưng tấy đến mức chỉ có thể hé ra một cái khe nhỏ. Phản ứng đầu tiên của cậu là bản thân bị hủy dung. Hai từ hủy dung không ngừng bay tới bay lui trước mặt cậu. Một nỗi sợ hủy thiên diệt địa bao trùm khiến cậu không khống chế được mà khóc lên. Không nghĩ tới vừa khóc, mũi dường như bị kích thích, đau nhức dữ dội. Cậu hét thật to, bật mạnh dậy. Khóc cũng không được, mà la cũng không xong. Cậu cảm giác bản thân bị đau đến phát điên. Cậu tốt nhất là đừng hét. Một giọng nữ trầm thấp vang lên trong phòng. Ôm Tiểu Huy quay đầu lại. Khó khăn lắm mới nhìn ra được một người phụ nữ trung niên mặc áo flu trắng ở trong tầm mắt của mình. Hắn là một bác sĩ. Bác sĩ đi tới, kéo tay cậu khỏi mặt. Đừng đụng vào, vừa mới xử lý xong. Ôm Tiểu Huy mơ hồ nói. Tôi bị hủy dung rồi sao? Gương đâu? Đưa gương cho tôi. Sống mũi bị gãy thôi, có thể nói lại được mà. Cậu mà còn lộn xộn nữa là có thể bị hủy dung thật đó. Nước mắt ôm Tiểu Huy ào ào chảy xuống. Mũi cậu. Bác sĩ lấy khăn giấy che đi mặt cậu. Đừng khóc, sẽ bị nhiễm trùng đó. Gương, tôi muốn soi gương. Nhìn làm gì, cả khuôn mặt đều sưng lên như cái đầu heo rồi. Thứ cậu cần bây giờ là phải phẫu thuật. Bác sĩ khoanh tay, ôm ngực nhìn cậu. Nhưng ở đây không có đủ điều kiện để phẫu thuật. Ôm Tiểu Huy ép mình, nuốt nước mắt vào trong, thất thần bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Nhất định phải nhìn thấy mặt của mình. Muốn biết cậu có bị hủy dung hay không? Nhưng vừa bước được vài bước, cậu cảm giác như đùi phải trầm xuống. Khi nhìn xuống thì phát hiện trên chân cậu không biết khi nào đeo một chiếc vòng sắt, nối với một sợi xích sắt dài. Ở phía cuối sợi xích là một quả cầu đặt bằng sắt nặng hàng chục kg. Bác sĩ đẩy mắt kính. Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là nghỉ ngơi. đừng tùy tiện sờ lên mặt. Thuốc giảm đau ở đầu giường, cách 4 tiếng thì uống một lần. Giờ có điều kiện thì nhanh đi chữa trị. Ôn Tiểu Huy ngồi trên mặt đất run rẩy che mặt. Bị nỗi tuyệt vọng chưa từng có nhấn chìm, run lên sợ hãi. Mũi cậu bị đấm gãy ư? Mũi cậu đẹp như vậy mà. Còn mặt thì sao? Mặt cậu như thế nào rồi? Cậu có thể còn giống như trước nữa được không? Cậu có thể bước ra khỏi đây một cách nguyên vẹn không? Cậu không muốn bị hủy dung, không muốn bị tàn tật, không muốn chết. Lạc Nghệ súc sinh, Thường Hành súc sinh, tất cả những thứ này có liên quan gì đến cậu đâu? Tại sao? Tại sao cậu phải chịu tất cả những điều này? Cậu không dám khóc, không dám la, thậm chí không dám nhăn mặt, chỉ có thể run rẩy ôm đầu, cảm giác có một bàn tay vô hình đang kéo cậu xuống vực sâu. Cửa mở ra, tên vệ sĩ bước vào, đi tới trước mặt Ôn Tiểu Huy, ngồi xổm xuống, nắm lấy cầm, bắt cậu ngẩng đầu lên, phun ra lời đe dọa lạnh lùng. Ôn tiên sinh, tôi đã sớm nói với cậu nên an vị một chút, đừng tự mình chuốc lấy khổ. Nếu thiếu gia đã hoàn thành giao hẹn trước thời hạn đã hứa, thì chúng tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện. Yên tâm, đây chỉ là tiểu phẫu thôi, nếu không thì không bằng đem cái mũi này gửi cho hắn đi. Ôn Tiểu Huy kịch liệt trùng mình một cái, ánh mắt cũng không còn hung tợn như một con thú hoang nhỏ nữa, chỉ còn lại có tràn ngập hoảng sợ. Cậu đẩy tay vệ sĩ ra, hai chân nhũn ra, nhích về phía sau, nói: hắn sẽ không thực hiện hứa hẹn gì đâu, hắn đang lợi dụng tôi để trì hoãn thời gian thôi. Tên vệ sĩ đứng dậy, lấy điện thoại của Ôn Tiểu Huy từ trong túi ra, chụp một bức ảnh của khuôn mặt Ôn Tiểu Huy, sau đó nhanh chóng dùng ngón tay gõ bàn phím. Ánh sáng từ phía màn hình phát ra khiến cho mắt hắn tái nhợt nổi bật. Ở trong mắt của Ôn Tiểu Huy, âm trầm đến đáng sợ. Tên vệ sĩ hô hô điện thoại. Tôi đã gửi ảnh của cậu cho Lạc Nghệ rồi. Cậu đoán xem hắn sẽ phản ứng như thế nào. Ôn Tiểu Huy đau khổ cùng cực mà cười. Cả khuôn mặt đau nhức đến mức muốn khóc. Hắn sẽ có phản ứng gì chứ? Lúc hắn lừa gạt tôi, hắn không nghĩ tới sao? Mấy người giam giữ tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Bởi vì Lạc Nghệ không có để tâm. Hắn vốn không hề để tâm. Tên vệ sĩ nheo mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể đang chờ nó có động thái gì đó. Ánh mắt của Ôn Tiểu Huy cũng rơi vào chiếc điện thoại. Nếu như Lạc Nghệ còn có chút nhân tính thì... Đáng tiếc, sau khi đợi đủ 5 phút, điện thoại cũng không có hồi âm. Ôn Tiểu Huy siết chặt tay, chậm rãi, nhắm mắt lại. Tên vệ sĩ cất điện thoại lại trong túi. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau đó, hắn dẫn theo bác sĩ ra khỏi phòng. Ôn Tiểu Huy đứng dậy, dùng sức bế quả cầu sắt chết tiệt kia, lê từng bước tiến vào phòng tắm. Đến cửa phòng tắm thì cậu lại do dự, cuối cùng hạ quyết tâm có chết cũng phải vào. Gương trong phòng tắm phản chiếu một khuôn mặt chật vật, cả gương mặt đỏ bừng, sưng tấy đến mức không thể nhìn ra được nguyên dạng là gì. Đôi mắt chỉ còn lại hai khe hở, trên mũi đặt một miếng gạt lớn, dùng băng vải quấn hai vòng quanh mặt để cố định. Trên má có mấy chỗ xanh tím trầy da, vẫn chưa khô hẳn nước mắt. Anh thật sự không thể chấp nhận được. Người trong gương chính là cậu sao? Thứ mà cậu yêu quý nhất trong cuộc đời chính là mặt của mình. Lạc Nghệ đến tột cùng muốn lấy từ cậu bao nhiêu thứ nữa đây? Cậu siết chặt nắm tay, bi phẫn và căm hận, không có nơi nào trút được. Nỗi đau trong lòng thậm chí còn vượt quá hết thảy mọi nỗi đau khác. Giống như hàng ngàn con kiến đang châm chích tim mình, tàn phá ý chí của cậu đến không còn. Cậu cảm thấy quả cầu sắt đang buộc vào chân cậu kia, giống như đang kéo cậu vào địa ngục vô biên. Tác dụng của thuốc giảm đau không đủ để giảm hẳn cơn đau của cậu. Sau khi uống thuốc, cậu mơ màng muốn ngủ, nhưng không bao lâu sau lại bị đau đến tỉnh. Cậu biết rằng thời gian của mình đã không còn nhiều. 3 ngày sắp trôi qua, thứ cậu có thể mất đi không chỉ là gương mặt, nhưng cậu đã không còn chút sức lực nào nữa. Thẳng đến lúc này, cậu mới biết được, ở thời khắc tuyệt vọng nhất, con người thậm chí không còn cách nào gom sức lực. Con người thậm chí không còn cách nào gom đủ sức lực để sợ hãi và phẫn nộ nữa. Cậu giống như một người sắp chết nằm liệt giường, chờ đợi thẩm phán của mình. Nửa đêm đang mơ màng ngủ, Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, mấy người xông vào. Ôn Tiểu Huy ngồi dậy, nhìn thoáng qua đã thấy tên vệ sĩ cầm đầu, dùng chìa khóa mở xích chân cậu ra, thô bạo kéo cậu xuống giường, lôi ra ngoài. Ôn Tiểu Huy không muốn phí công hỏi một câu đi đâu vậy, cậu bị dọa đến sợ ngu người rồi. Bọn chúng muốn làm gì? Tên vệ sĩ lôi cậu ra khỏi biệt thự, nhét vào trong một chiếc Mercedes màu đen, chiếc xe nhanh chóng phóng đi trong màn đêm. Ôn Tiểu Huy kinh hãi, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới xác định mình đang ở trên một ngọn núi. Chiếc xe chạy nhanh trên con đường ngoằn ngoèo, ngôi sáng duy nhất trên con đường này đến từ ánh đèn xe. Cậu nhìn con đường núi nhỏ hẹp và tối tăm không ngừng lao vùn vút bên ngoài cửa kính. Dưới tầm nhìn cực ngắn, tốc độ của xe vẫn rất nhanh. Ôn Tiểu Huy nghẹn ngào trong cổ họng. Không có cách nào khống chế được, tưởng tượng bộ dạng chiếc xe này sẽ bay ra ngoài như thế nào. Cậu ôm đầu rút vào trong góc, không dám nhìn nữa. Tên vệ sĩ đột nhiên kéo tay cậu ra, đưa điện thoại sáng, giọng điệu ra lệnh. Gọi cho Lạc Nghệ. Ôm Tiểu Huy cầm lấy điện thoại, trong mắt nói lên một tầng hơi nước. Tên vệ sĩ lạnh lùng nói. Gọi cho Lạc Nghệ, bật loa ngoài. Ôm Tiểu Huy run rẩy ấn vào số liên lạc của Lạc Nghệ, sau đó bấm loa ngoài. Tiếng kết nối vang lên trong cổ xe im lặng, từng cú như một tiếng đấm nặng nề, đập vào tim Ôn Tiểu Huy. Âm vang lên 7 lần, Ôn Tiểu Huy cảm thấy chính mình như bị 7 con dao lăn trì. Cuối cùng, cuộc gọi cũng được kết nối. Ôn Tiểu Huy nắm thật chặt điện thoại, cơ thể không khắc chế được mà run lên. Đầu bên kia điện thoại có tiếng sột soạt rất nhỏ, nhưng không có ai lên tiếng. Ôn Tiểu Huy cắn chặt môi. Cậu cho rằng khi đối mặt với Lạc Nghệ, có thể đem những ngôn ngữ ác độc nhất mà cậu có thể nghĩ được trên đời này rủa xả ra hết. Nhưng thực tế, cậu lại chẳng biết nên nói gì. Một lúc sau, âm thanh bình tĩnh của Lạc Nghệ vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Nói đi, nếu không, tôi sẽ cúp máy. Tên vệ sĩ giật lấy điện thoại, nói. Lạc Nghệ, còn 6 tiếng nữa là lên sàn. Cậu lại dám giở trò lúc này. Tôi có sợ trò gì đâu. Vẫn làm theo kế hoạch mà. Đừng giả vờ, là cậu báo cảnh sát. Lạc Nghệ im lặng một lúc. Ôn Tiểu Huy đã mất liên lạc hơn 60 tiếng rồi. Người nhà của anh ấy gọi cảnh sát cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu không có ai chỉ điểm, cảnh sát sẽ không thể điều tra nhanh như vậy, lần ra được, lần mất tích cuối cùng của hắn mà theo dõi. Cậu nghĩ chúng tôi ngu hả? Bức ảnh vừa rồi chỉ là một chút cảnh cáo nhỏ thôi. Sau khi thị trường chứng khoán mở cửa hôm nay, nếu như không thấy được kết quả như cậu hứa hẹn, thì đừng hòng gặp lại Ôn Tiểu Huy. Lạc Nghệ trầm thấp cười. Thanh âm mị hoặc mà êm tai, khiến cho da đầu người khác tê dại. Hắn lười biếng nói. Được. Sắc mặt tên vệ sĩ xanh mét, trên trán nổi đầy gân xanh. Lạc Nghệ, cậu không quan tâm gì đến sống chết của nó sao? Lạc Nghệ cười nói, anh ấy là món đồ chơi yêu thích của tôi, nhưng cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi. Ôn Tiểu Huy cảm thấy máu huyết toàn thân đều đông cứng lại, đầu óc trống rỗng, không có bất kỳ suy nghĩ gì. Tên vệ sĩ không tức giận mà cười. Nhưng tôi thật ra rất tò mò, cậu có phải thực sự không một chút để tâm hay không? Ôn Tiểu Huy, cậu có muốn nói với người trong lòng mấy câu không? Tên vệ sĩ thô bạo đưa điện thoại áp vào lỗ tai cậu. Ôn Tiểu Huy ngơ ngác nhìn con đường đen kịt phía trước, có ảo giác chiếc xe đang bị hố đen nuốt chửng. Cậu sững sờ, không có phản ứng gì. Tên vệ sĩ ra lệnh. Nói! Ôn Tiểu Huy há miệng thở dốc, nhỏ giọng nói. Lạc Nghệ, đồ súc sinh! Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi dập máy không thường tiếc. Ôn Tiểu Huy chết lặng mà cúi đầu, cả người như mất hồn, không chút sinh khí. Xe chạy xuống núi, trước khi trời sáng, bọn họ vào thành phố đổi sang một chiếc taxi. Ôn Tiểu Huy mơ màng hồ đồ, hét theo bọn họ lên xe rồi lại xuống xe, bị nhét vào một căn hộ kín kẽ trong một tiểu khu cũ. Cậu gặp lại Thường Hành trong căn hộ đó. Thường Hành nhìn vào mặt cậu, nói với tên vệ sĩ. Vết thương ở mũi thế này dễ gây nhiễm trùng nội sọ, cậu nên đổi sang chỗ khác. Tên vệ sĩ kính cẩn nói. Vâng, thưa chủ tịch. Còn mấy giờ nữa bắt đầu phiên giao dịch? 4 tiếng nữa. Thường hành gật đầu, đứng lên. Tôi đến công ty, mấy người nhớ để ý kỹ đến cậu ta. Vâng. Người vệ sĩ đè ôm Tiểu Huy lên trên ghế sofa. Dùng dây trói tay chân cậu lại, ôm Tiểu Huy ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngoài tên vệ sĩ kia ra, còn có 2 người khác. Một người là người mới, một người là tay tài xế bị cậu đâm bằng bàn chải đánh răng, lạnh lùng, trừng mắt nhìn cậu. Ôm Tiểu Huy cúi đầu, trong đầu quanh quẩn câu nói lạnh như băng của Lạc Nghệ. Anh ấy là món đồ chơi yêu thích của tôi, nhưng cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi. Thì ra là thế, Lạc Nghệ dùng từ cực kỳ chính xác, xứng đáng là thiên tài. Cậu chính là một món đồ chơi có giá trị lợi dụng. Tuy rằng đó là món đồ chơi thích nhất, nhưng chung quy cũng chỉ là món đồ chơi. À, thì ra là như vậy. Những hình ảnh cùng bên nhau với Lạc Nghệ trong quá khứ giờ đây tưởng như đã xảy ra ở một thế giới khác. Không ai có thể chấp nhận được một người tình dịu dàng hoàn mỹ thật ra lại ẩn giấu một con rắn độc trong tim, có ý đồ đẩy mình xuống vực sâu. Những hồi ức ngọt ngào hiện giờ đều mất đi màu sắc. Thảo nào Lạc Nhã Nhã sợ hắn, thảo nào mẹ cậu gọi hắn là quái vật. Cậu đã từng để con bò cạp độc ác nhất ở bên cạnh gối mình mà không hề hay biết. Cái loại sợ hãi lưỡi dao kề cổ thế này, không ai có thể chấp nhận được. Nhưng mà, tâm cậu đã chết. Cậu sẽ chết sao? Hay là bị phế? Cậu không thể tưởng tượng được mẹ mình và La Duệ sẽ đau lòng đến mức nào chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân cậu. Cậu để cho những người căn bản không hề để tâm đến cậu có được lợi, khiến cho những người yêu thương cậu thật lòng phải thương tâm. Cậu quá thật, rất đáng chết. Trời dần dần sáng lên, khoảnh khắc ánh sáng xuyên qua con người của cậu. Trước mắt sinh ra ảo giác, cả căn phòng như mờ đi, biến thành một màu trắng lạnh lẽo, là màu của cái chết, khiến tim cậu run rẩy. Thời gian từng phút trôi qua, bên ngoài cửa sổ dần ồn ào. Một ngày mới lại bắt đầu. Ôm Tiểu Huy luôn duy trì một tư thế, ngay cả khi cơn đau đã làm biến dạng tầm nhìn của cậu. 9 giờ rưỡi, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Tên vệ sĩ nhìn chằm chằm vào điện thoại, sắc mặt càng ngày càng xấu. Ôm Tiểu Huy nhìn chằm chằm vào mặt của hắn. Chỉ trong phút chốc, cậu cảm thấy như nhìn thấy bản thân bị dồn vào đường cùng. Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, tên vệ sĩ nghe điện thoại, phun một tiếng phắt, rồi sau đó cúp máy. Hắn rút dao găm ra, lạnh mặt tiến về phía Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy kinh hãi trợn to hai mắt, không khỏi lùi lại về phía sau. Đột nhiên, tay tài xế móc ra một khẩu súng, không chút do dự, bắn một phát về phía tên vệ sĩ. Đồng tử của gã vệ sĩ co rút lại kịch liệt, ngã mạnh xuống đất. Trên miệng vết thương không có máu, nhưng cả người hắn đều không nhúc nhích. Đây là súng gây tê. Người còn lại phản ứng, vừa quay người bỏ chạy về phía cửa, thì tay tài xế lao tới, đè người này xuống. Biến cố đến quá nhanh, Ôn Tiểu Huy không khỏi ngây người nhìn bọn họ. Tài lái xe đi tới, bắn thêm một phát nữa về phía tên vệ sĩ, sau đó rút dao găm ra, vẻ mặt vô cảm mà nhìn Ôn Tiểu Huy. Ôn tiên sinh! Tay nào của hắn đánh cậu bị thương vậy? Ôn Tiểu Huy ngây ra như phỏng, còn chưa kịp hoàn hồn. Tay tài xế lật cổ tay trái của tên vệ sĩ, dùng một tay bịt miệng hắn, rồi dùng dao găm đâm vào cổ tay gã ta. Tên vệ sĩ như con cá bị thảy lên bờ, giãy kịch liệt. Mũi dao đâm vào trong thịt, lại xoay tròn một vòng, trực tiếp cắt đứt gân tay của hắn. Tay tài xế cọ dao vào quần áo của tên vệ sĩ rồi đứng dậy. Hắn là tay trái rồi, hắn thuận tay trái mà. Nói xong, liền đi tới, cắt đứt cọng dây thừng đang trói Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy sửng sốt, kinh hãi. Anh là... Tài xế không phí lời với cậu, kéo cậu ra khỏi căn hộ, nhanh chóng đi xuống lầu, chạy ra khỏi tiểu khu. Một chiếc xe ô tô màu đen vừa vặn chạy tới, tay tài xế nhét cậu vào trong xe. Ôn Tiểu Huy chấn động một hồi, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Anh là ai? Tài xế không chút biểu cảm, nói. Người có trách nhiệm bảo vệ cậu, nếu cậu không tự ý hành động thì sẽ không bị thương rồi. Lạc Nghệ phái anh tới hả? Tay tài xế gật đầu. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Ôn Tiểu Huy đột nhiên gầm lên. Tôi không muốn nhìn thấy hắn. Cậu hét lên quá mức, tác động đến vết thương ở mũi, đầu đến nước mắt đều chảy ra. Tay tài xế liếc cậu một cái. Đi bệnh viện. Ôn Tiểu Huy siết chặt tay, yếu ớt dựa lại vào ghế ngồi. Xe quả nhiên chạy đến bệnh viện. Ôn Tiểu Huy được nhân viên y tế đã chuẩn bị từ lâu đưa vào phòng mổ, rồi được tiêm thuốc mê. Lúc mơ màng, sắp nhắm mắt, cậu mới ý thức được, cậu đã thoát rồi sao? Hết chương 62. Chương 63. Sau khi hết thuốc mê, Ôn Tiểu Huy tỉnh dậy, cơn đau dữ dội vẫn không buông tha mà hành hạ cậu. Nhưng cậu cảm giác được đôi mắt mình có thể hé mở được chút rồi. Nhìn khung cảnh trắng bệch khiến người khác bất an, cậu biết mình đang ở trong bệnh viện. Cậu phẫu thuật mũi xong rồi sao? Cậu bị hủy dung rồi sao? Cậu vô thức muốn đưa tay chạm vào mũi. Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu. Cậu vừa quay đầu, liền nhìn gương mặt đầy nước mắt của La Duệ. La Duệ nghẹn ngào nói, vừa mới phẫu thuật xong, đừng động vào. Khóe mắt của Ôn Tiểu Huy đau nhức, trong hốc mắt tức thì tích tụ hai điểm trong suốt. La Duệ xoa xoa đầu cậu. Đừng khóc, dễ bị nhiễm trùng lắm. Ôn Tiểu Huy ngồi dậy, chống đỡ thân thể, rưng rưng, nhìn La Duệ, đờ đẫn nói. Mặt của tớ sao rồi? Mũi của tớ sao rồi? Đừng sợ baby, sống mũi đã được cố định lại rồi. Nếu lành lại rồi, thì sẽ giống như trước đó. Ôn Tiểu Huy nức nở. Thật sao? Thật. Thật sự là thật. La Duệ sợ cậu không tin, gật đầu như đập tỏi. Bác sĩ nói vậy đó, xương dày hơn thế này bị gãy còn có thể lành lại được mà. Cậu sao có thể không lành lại được chứ? Yên tâm đi, không sao đâu. Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng che mặt, khóc không thành lời. La Duệ ôm lấy cậu, vò mạnh tóc cậu, khóc không thành tiếng. Ôn Tiểu Huy thu mình vào trong vòng tay của cậu. Lòng ngực tuy mỏng manh nhưng lại cho cậu sự thoải mái ấm áp mà cậu cần nhất. Mặt cậu đau nhưng lòng cậu đau hơn vạn lần. Dù có la hét vùng vẫy thế nào cũng không thể cứu được. Lòng căm thù của cậu dành cho Lạc Nghệ hằn sâu trong từng nỗi đau. Càng ngày càng khó quên. La Duệ vừa sụp sịt vừa run rẩy. Tiểu Huy! Nói cho tớ biết rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy? Lạc Ngại nói cậu bị cướp, tớ không tin, cậu đã mất tích 3 ngày rồi, tụi tớ cũng đã báo cảnh sát đó. Toàn thân Ôn Tiểu Huy run lên, nghe đến hai từ Lạc Ngại cũng đủ để trái tim phát run. Cậu hít sâu một hơi, lo lắng nói, mẹ tớ thì sao, bà ấy có biết tớ bị thương không? Sau khi Lạc Ngại báo cho tớ đến bệnh viện, tớ thấy vết thương của cậu không có nghiêm trọng nên đã nói dối gì, nói cậu uống say quá nên bị mất điện thoại, hiện tại đang ở nhà tớ, dì yên tâm rồi. Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm, La Duệ luôn là người hiểu cậu nhất, biết nghĩ cho cậu nhất. Mẹ cậu đang hạnh phúc chuẩn bị cho hôn lễ. Vào thời điểm này, cậu không muốn xa tận bất hạnh, cũng không biết phải giải thích như thế nào về chuyện mình bị mất tích 3 ngày, cũng như bị gãy mũi. Cậu nên nghe lời mẹ, ngay từ đầu nên tránh xa Lạc Nghệ, tránh xa con quái vật đó. Cậu bây giờ không muốn và cũng không dám đối mặt với mẹ mình. La Duệ nhìn vào mắt cậu. Tiểu Huy, nói cho tớ biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có liên quan đến Lạc Nghệ sao? Sao cậu lại trở nên như thế này? Cậu nói xong, thanh âm lại mang theo tiếng khóc nức nở. Ôn Tiểu Huy áp trán vào trán cậu, nói nhỏ. Tớ không thể nói cho cậu được, cậu cũng đừng hỏi. Nhưng cậu từ nay về sau, không được tiếp xúc với Lạc Nghệ nữa. Hắn là quái vật, là ma quỷ, là súc sinh. Ôn Tiểu Huy nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhai thịt Lạc Nghệ. La Duệ chấn động, đau lòng khôn cùng, chỉ có thể ôm chặt Ôn Tiểu Huy hơn. Được, chúng ta không bao giờ để ý tới hắn nữa. Anh không dám nghĩ tới những gì Ôn Tiểu Huy đã trải qua trong 3 ngày bị mất tích. Nhưng cậu biết Ôn Tiểu Huy không chỉ bị gãy mũi, mà một thứ gì đó trong lòng cậu cũng đã tan vỡ hoàn toàn. Một Ôn Tiểu Huy tự do, vui vẻ, tự tin và không sợ hãi trong tâm trí cậu đã bị Lạc Nghệ hủy hoại hoàn toàn. Ôn Tiểu Huy ở bệnh viện 2 ngày, La Duệ cũng chăm sóc suốt 2 ngày. Ôn Tiểu Huy nói với mẹ là đi công tác, 2 tuần nữa mới trở về, hy vọng mũi của cậu tới đó sẽ bớt sưng. Ngày cậu xuất viện, La Duệ đã dậy sớm đến đó, nhưng lại bị kẹt xe. Cậu nhắn một tấm ảnh tắt đường, nhìn qua một cái đuôi dài ngoằn. Ôn Tiểu Huy trả lời lại, nói cậu cứ từ từ mà tới. Cậu mặc quần áo, ngồi ở đầu giường, cầm thật chặt điện thoại, không nhịn được, mở trình duyệt. Không nhịn được, mở trình duyệt, gõ trên thanh tìm kiếm, tập đoàn Thường Hồng. Cậu muốn biết Lạc Nghệ hy sinh cậu để đổi lấy thứ gì? Trước khi trang web được chuyển hướng, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt đen như mực, bình tĩnh như nước. Trái tim lập tức bị bóp chặt, hơi lạnh truyền theo mạch máu đến toàn thân, khiến cậu cứng đờ đến phát sợ. Lạc Nghệ! Lạc Nghệ đóng cửa lại, nhìn quanh mặt của Ôn Tiểu Huy, nhàn nhạt nói. Lẽ ra, hắn phải mất cả 2 tay. Nếu không phải mũi vừa mới trải qua phẫu thuật, Ôn Tiểu Huy không biết biểu cảm của cậu hiện tại dữ tợn đến thế nào. Cậu siết chặt tay, hít một hơi vô cùng nặng nề, đôi mắt hình viên đạn hận không thể hóa thành thật, đâm xuyên qua da thịt Lạc Nghệ. Lạc Nghệ bước tới, Ôn Tiểu Huy đột ngột đứng lên, cầm cái ấm nước đập về phía hắn. Lạc Nghệ né qua một bên, nhẹ giọng nói, đừng làm ảnh hưởng đến vết thương. Lạc Nghệ! Giọng Ôn Tiểu Huy run rẩy kinh khủng, không ngờ lại gặp Lạc Nghệ sớm như vậy. Con chưa kịp chuẩn bị thì hận thù và sợ hãi sắp nhấn chìm cậu. Bản thân hận không thể lập tức biến mất. Lạc Nghệ cúi đầu. Giá cổ phiếu của Thường Hồng giảm mạnh, vỏ bọc bị lật tẩy, người kia đã bị ủy ban điều tiết chứng khoán báo cáo và đã bị tạm giam. Tuy nhiên, ông ta đang nộp đơn xin tại ngoại và có thể sẽ sớm được thả, cho nên chúng ta đều không an toàn. Đừng đến nhà của La Duệ, sẽ gây thêm phiền phức cho anh ta. Em tới đón anh về nhà, sẽ có người bảo vệ anh 24/24. Lạc Nghệ! Ôn Tiểu Huy trống lên, đồ súc sinh, sao mày không chết đi? Cả người Lạc Nghệ khẽ run lên, nhẹ cắn môi, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo mà kiên định. Tiểu Huy ca, để anh bị thương là lỗi của em, tuy rằng nằm ngoài kế hoạch, nhưng cũng là do em suy xét không chu toàn. Vết thương của anh có thể chữa khỏi, sau này còn cần phải làm thêm vài lần chữa trị nữa, nhưng sẽ không ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài của anh đâu. Hai mắt của Ôn Tiểu Huy đỏ như máu, lúc này cảm thấy cả người đều tái nhợt ngữ khí, hận không thể bộc lộ ra hết thảy tức giận cùng hận ý. Mạch não của Lạc Nghệ và cậu dường như không cùng ở một thế giới. Cái người này sao lại có mặt mũi mà đứng trước mặt cậu như thế? Lạc Nghệ nhìn chằm chằm vào Ôn Tiểu Huy, đem từng tia hận ý trong mắt cậu thu vào trong đáy mắt. Trong lòng dâng lên một cổ đau đớn khó tả, khiến hắn có chút hụt hẫng, không kềm được mà bước tới. Ôn Tiểu Huy đột ngột lùi về phía sau mấy bước, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Đúng vậy, nỗi sợ hãi không chút che giấu. Lạc Nghệ sững người, bước chân nặng như chì, không bước thêm được nữa. Ôn Tiểu Huy run rẩy. Tôi không muốn gặp lại cậu nữa. Mối hận thù giữa cậu với tên Thường Hành đáng chết đó trước nay không hề liên quan gì đến tôi. Là tôi mù, là tôi ngu. Cả đời này, tôi hối hận nhất chính là quen biết cậu. Tránh xa, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cút đi! Lạc Nghệ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, ánh mắt khôi phục vẻ bình tĩnh như thường lệ. Tiểu Huy ca, anh hiện tại cần sự bảo vệ của em. Em không thể để anh về nhà được. Anh muốn đem phiền phức đến cho người nhà và bạn bè của anh sao? Ôm Tiểu Huy suýt nữa cắn chặt răng. Cậu! Xin lỗi, em vẫn luôn lừa dối anh. Sự đơn thuần của anh vượt ngoài sức tưởng tượng của em. Lạc Nghệ bước qua từng bước. Ban đầu, tất cả những gì em muốn ở anh là số di sản đó. Về sau, em muốn nụ cười của anh, sự quan tâm của anh, cơ thể của anh, và sau đó là trái tim của anh. Lạc Nghệ dồn Ôm Tiểu Huy vào một góc, dễ như trở bàn tay, bắt lấy nắm đấm của Ôm Tiểu Huy. Đôi mắt như biển cả, nhìn chăm chăm vào Ôm Tiểu Huy không chớp, dùng cái loại thanh âm không nhanh không chậm, nhưng lại đánh thẳng vào tim người khác, nói: Anh đã từng hỏi em rất nhiều lần, rốt cuộc thế nào mới là em thật sự? Em nói cho anh biết, người mà anh bây giờ nhìn thấy là con người thật của em, muốn tất cả của anh, không sợ anh hận em, anh cũng đừng nghĩ tới việc muốn rời xa em. Ôm Tiểu Huy trừng to hai mắt, dòng máu đỏ tươi giống như độc tố, kéo dài ra trong con người đen như mực, nhìn chăm chăm Lạc Nghệ như nhìn một con quỷ. Lạc Nghệ bóp cầm cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Em sẵn sàng giả vờ, làm bộ dạng mà anh thích, chỉ cần anh yêu cậu. Ôm Tiểu Huy vung tay, tát hắn một cái thật mạnh. Lạc Nghệ quay mặt đi, lông mi khẽ run, trong hốc mắt hằng lên một bóng ma. Hai tay của Ôm Tiểu Huy đều run lên. Súc sinh! Cậu không thể tin được, cậu đã từng thích một thiếu niên tên là Lạc Nghệ. Thiếu niên dịu dàng, săn sóc như ánh mặt trời. Nhưng đó chỉ là một ác ma hóa thành ảo giác. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ tồn tại. Ý thích của cậu đã đi theo cái ảo giác đó mà chết đi rồi. Lạc Nghệ liếm khóe miệng, cười nhẹ. Tiểu Huy ca, anh biết không? Con người thật của em mà anh tò mò nhất, thật ra anh đã sớm thấy rồi đó. Chính là Thường Hành. Em và ông ta chính là cùng một loại người. Cho nên mẹ mới sợ em. Cho nên em nhất định phải diệt trừ ông ta. Giữa hai người, chỉ có thể giữ lại một mà thôi. Ôm Tiểu Huy vô thức cuộn người lại. Cố gắng cách xa Lạc Nghệ một chút, nhưng cậu không có chỗ nào để trốn thoát. Cậu tin lời này của Lạc Nghệ. Đây có thể là lời duy nhất của Lạc Nghệ mà cậu tin được. Lạc Nghệ và Thường Hành là một loại người. Không, bọn họ là một loại quái vật, khôn ngoan, bình tĩnh, khát máu, độc ác, thiếu tình người và vô lương tâm. Nếu không đạt được mục đích thì sẽ không từ mọi thủ đoạn, giống như dã thú ẩn nấp trong bóng tối. Đến một lúc nào đó sẽ xông ra, tấn công một đòn trí mạng vào người khác. Cậu vậy mà không biết gì. Lại ở chung với một người như vậy suốt 3 năm. Để hình dung thì có thể dùng hai từ: kinh khủng. Lạc Nghệ dịu dàng xoa đầu cậu. Đi thôi, em đưa anh về nhà. Không! Ôm Tiểu Huy nghiến răng nói. Tôi không cần cậu bảo vệ. Tôi tự mình đi khỏi nơi khác, trốn đến nơi Thường Hành không tìm thấy được. Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa. Lạc Nghệ ôm lấy eo cậu, khẽ thì thầm. Em sẽ không để anh rời xa em. Giờ đến khi em giải quyết xong việc của Thường Hành, em sẽ bồi thường cho anh, sẽ cho anh một cuộc sống tốt nhất. Tiểu Huy ca, anh là người duy nhất mà em muốn để ý nhất. Mỗi một món đồ mà Lạc Nghệ này muốn, nhất định phải nằm trong tay. Con mẹ nó, cậu điên rồi, đồ quái vật. Ôm Tiểu Huy nắm chặt cổ áo hắn, trừng mắt nhìn. Cậu dám đưa tôi về nhà sao? Tôi nhịn không được, sẽ cầm dao băm cậu ra đó. Tôi sẽ giết cậu. Mẹ nó, tôi sẽ giết cậu. Lạc Nghệ nhẹ giọng nói. Nếu thật sự có giây phút đó, em tuyệt đối sẽ không phản kháng đâu. Hắn cúi đầu, hôn lên trán Ôm Tiểu Huy. Cái chết không thể uy hiếp em. Ngay từ đầu, sự tồn tại của em đã không có ý nghĩa gì. Em dựa vào mục tiêu để tồn tại. Thường Hành là mục tiêu thứ nhất của em. Anh là mục tiêu thứ hai, cho nên nếu anh muốn giết em rất sẵn lòng. Ôm Tiểu Huy đập mạnh vào vai hắn, cú đấm đó chứa đầy sự tức giận và hận thù không nơi nào trút được. Lạc Nghệ, tôi mẹ nó van xin cậu thả tôi ra đi. Cậu khiến tôi ghê tởm, cậu khiến tôi mẹ nó phát ốm đi được. Coi như nể tình tôi cống hiến nhiều giá trị lợi dụng cho cậu, xin cậu tha cho tôi đi. Trong mắt cậu tràn đầy nước mắt, cả người trở nên cuồng loạn. khi một bàn tay bóp nghẹt cổ họng, khi lưỡi dao kề vào da thịt, không ai có thể bình tĩnh được. Lạc Nghệ mở miệng, đôi môi khẽ run lên, trong mắt hiện lên ánh mắt chán ghét Ôn Tiểu Huy. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, bình tĩnh nói, cùng em trở về. Hắn một tay kéo Ôn Tiểu Huy, một tay xách hành lý đi ra ngoài cửa. Ôn Tiểu Huy dùng sức giãy giụa, Lạc Nghệ quay đầu lại. Tiểu Huy ca, nếu anh không nghe lời, em không thể bảo đảm an toàn cho gia đình và bạn bè của anh đâu. Ôn Tiểu Huy lạnh tanh nói, cậu dám uy hiếp tôi? Em không phải uy hiếp anh, chỉ là đang cảnh cáo anh, không biết Thường Hành sẽ dùng tới thủ đoạn gì. Mẹ anh và La Duệ đã có người của em âm thầm theo sát. Nếu anh hy vọng bọn họ an toàn, thì tạm thời đừng gặp bọn họ. Ôn Tiểu Huy ngây người nhìn hắn, Lạc Nghệ dẫn cậu ra khỏi phòng. Ôn Tiểu Huy tê dại đi theo phía sau hắn, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, Lạc Nghệ, tôi hận cậu. Lạc Nghệ mím chặt môi, em biết, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Hai hàng chân mày của Lạc Nghệ cau chặt, vẻ mặt đóng băng, thoáng buồn lỏng một chút, lần này không trả lời mà chỉ kéo Ôn Tiểu Huy lên xe. Sau khi lên xe, hắn lấy điện thoại trong túi của Ôn Tiểu Huy ra, bấm một cuộc gọi. Giọng nói vui vẻ của La Duệ vang lên trong cổ xe yên tĩnh. Baby, tớ tới liền đây, đoạn này không có kẹt xe, tớ đã đặt chỗ quán cá nướng rồi, đón cậu xong. La Duệ, tôi là Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy hung hăng nhìn chăm chăm Lạc Nghệ. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng phanh gấp. La Duệ hét lên, Tiểu Huy đâu? Cậu định làm gì? Tôi sẽ đưa Tiểu Huy ca về nhà, anh không cần tới nữa đâu. Cậu làm gì Tiểu Huy rồi? Tên khốn nạn này, để Tiểu Huy nghe điện thoại. Lạc Nghệ đưa điện thoại cho Ôn Tiểu Huy, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu. Ôn Tiểu Huy cứng ngắc, cầm lấy điện thoại, nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, mẹ nhỏ, cậu không cần tới đón tớ đâu. Tớ ở chỗ Lạc Nghệ nghỉ ngơi mấy ngày, cậu không cần phải lo lắng đâu. Ôn Tiểu Huy, cậu sao vậy? Là... Ôn Tiểu Huy, cậu sao vậy? Là hắn uy hiếp cậu hả? Giữa hai người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ôn Tiểu Huy! Lạc Nghệ cất điện thoại cực kỳ dịu dàng, nói, anh thích ăn món cá nướng ở chỗ nào? Em dẫn anh tới đó, chịu không? Ôn Tiểu Huy cất điện thoại lại trong túi, thu mình lại, quay đầu ra cửa kính. Lạc Nghệ nhìn phía sau gáy cậu, muốn vươn tay vuốt lấy vài lần, nhưng cuối cùng cũng đành thu về. Ôn Tiểu Huy nhìn phong cảnh lướt qua cửa sổ, cảm thấy bản thân như bị mây mù bao phủ, cách biệt với cả thế giới. Ở đây lạnh lẽo, đau đớn, không ai có thể cứu được cậu. Suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này là thoát khỏi của Lạc Nghệ. Suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này là thoát khỏi Lạc Nghệ. Ai có thể cứu cậu đây? Hết chương 63. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.